Đệ nhất hôn sùng, ông trùm xin tự trọng. Chương 1 cùng một chỗ lấy giấy hôn thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân là một người phóng viên, chỗ nào có tin tức là phải chạy nhanh tới đó lấy tinh trô, nên cũng vì tin tức của một đại nhân vật mà Tô nhà cô 20 năm độc thân phải chân chó, phát rồ chạy tới cục dân chính. Tiến vào cục dân chính, Tô Nhạc bốn phía tìm kiếm vừa truy tung mục tiêu. Đầu không qua đối phương tránh né quá nhanh, Tô Nhạc sau khi đi vào liền nhìn không tới nửa điểm tin tức của đối phương. Nhưng Tô Nhạc lại cảm giác hôm nay kiểu gì mình cũng phát hiện được một tin tức lớn. Ông trùm giải trí thần bí kia chưa bao giờ xuất hiện, đến cục dân chính khẳng định không phải du sơn ngoạn thủy, tất nhiên là muốn làm chút chuyện. Ví dụ như, đăng ký kết hôn, hoặc là ly hôn. Bất kể là kết hôn hay là ly hôn, cũng sẽ là đầu đề tin tức lớn. Tô Nhạc có chút vui mừng theo dõi gần nửa năm, rốt cuộc theo dõi đến một cái tin tức bạo phát. Âm thầm hưng phấn, liền chuẩn bị hướng đại sảnh lầu 2 khu đăng ký đi tới. Chỉ có một điều, một nữ nhân một thân một mình đến cục dân chính, thật sự là quá gây chú ý ánh mắt của mọi người rồi. Không chừng cũng sẽ bị ông trùm ngành giải trí kia phát hiện cô đến đây. Sớm biết như vậy nên kéo theo một đồng nghiệp nam đến đây lấy tin tức này cho rồi. Tô Nhạc có chút hối hận, hiện tại đứng cô đơn ở cục dân chính không chỉ có dễ dàng bại lộ, hơn nữa lúng túng đều không biết làm thế nào. Tô Nhạc giang không biết thế nào đè che giấu, mắt nhìn thấy gần đó không xa có một người độc thân đứng đó. Thấy tình huống này, Tô Nhạc linh khẽ động đi qua. Nam nhân bên cạnh thấy Tô Nhạc đi qua, nghi ngờ nói. Vị tiểu thư này, có chuyện gì? Tô Nhạc nghe nam nhân nghi vấn, lúc này mới ngẩng đầu chú ý tới tướng mạo đối phương. Nàng cũng gặp qua nhiều nam minh tinh, đều không có người nào đẹp trai như vậy. Tuyệt đối một nam nhân tuấn mỹ. Tô Nhạc có chút cảm khái, nam thần hại nước hại dân như vậy rõ ràng đến cục dân chính. Quả nhiên có câu nói rất đúng, nam nhân đẹo mắt đều là chồng người ta rồi. Tô Nhạc xuất ra hành động của phóng viên, bày biện một bộ dáng đáng thương. Tôi cùng bạn trai đã hẹn đến đây lấy giấy hôn thú, nhưng mà không nghĩ tới hắn lâm trận bỏ chạy rồi. Vừa rồi nhìn anh cùng bạn trai tôi bóng lưng có điểm giống nhau, tôi còn tưởng rằng là hắn muốn tới đây đăng ký kết hôn với tôi, không nghĩ tới nhận lầm người. Nói qua cố ý hướng chỗ đăng ký đại sảnh lầu 2 nhìn tới. Bất quá lần đầu tiên tới cục dân chính, đối với bên trong cấu tạo có chút tò mò, muốn đi vào xem như thế nào, lần sau lại cùng người khác đến lấy giấy hôn thú, có thể quen thuộc một chút. Chỉ có điều, một người đi lên đại sảnh đăng ký, bề ngoài có chút không hay lắm. Nam tử kia nghe thấy, cười vô cùng ấm áp, nguyên lai là người cùng cảnh ngộ, bạn gái của tôi cũng bỏ tôi tại chỗ này. Nếu không ta cùng cô cùng một chỗ hoàn cảnh quen thuộc. Nói qua, lại nhìn chằm chằm vào Tô Nhạc nhìn trong chốc lát coi như nghĩ tới điều gì, chủ động mời nói. Hơn nữa, nếu là cô không ngại mà nói, kỳ thật chúng ta cũng được thông qua thoáng một chút. Cầm tờ giấy hôn thú vui đùa cho quen thuộc với quá trình này. Tô Nhạc giật mình, nam nhân này nói cái gì? Đi đăng ký kết hôn bị nữ nhân cho leo cây, cho nên muốn cùng với cô lấy giấy hôn thú, còn là để quen thuộc quá trình. Nguyên bản Tô Nhạc đối với nam thần này có chút hảo cảm, nhưng nghe đối phương nói cùng với nữ nhân xa lạ lấy giấy hôn thú, lập tức cảm thấy nam nhân này tuyệt đối không phải là người tốt. Lĩnh giấy hôn thú còn có thể là quá trình tùy tiện có thể làm sao? Bất quá, giờ phút này cũng không phải là thời điểm ghét bỏ đối phương, việc cấp bách trước tiên áp trà trộn vào đại sảnh lầu 2 của cục dân chính, tranh thủ truy tung một ít tin tức bát quái. Vì vậy không hề nghĩ ngợi trực tiếp một chút gật đầu. Có thể a quen thuộc cũng là chuyện tốt. Hai người cũng rất thuận lợi tiến vào đại sảnh lầu 2 của cục dân chính. Đã đến đại sảnh, Tô Nhạc tâm tư hoàn toàn vẫn là người đi theo dõi. Chẳng qua là trong đại sảnh như trước không nhìn thấy đến ông trùm giải trí. Cái kia ông trùm ngành giải trí đi đâu rồi hả? Lần này thật vất vả mới nhận được tin tức cũng không thể lại để cho tin tức giật gân này chạy mất. Mà lúc này, nam nhân bên cạnh lôi kéo cô, nhắc nhở. Quá trình thứ nhất là chụp ảnh đấy. Tô Nhạc nghĩ đến, ông trùm ngành giải trí kia có thể đang ở phòng chụp ảnh, vì vậy hòa tốc liền tiến vào phòng chụp ảnh, vẫn như trước không có nhìn thấy ông trùm giải trí kia đâu. Tô Nhạc nhíu mày, cái ông trùm giải trí này là con chuột sao? Ở đại sảnh cô ẵng không thấy hắn, tại phòng chụp hình cũng không thấy. Đến cùng là chạy đi đâu? Tô Nhạc hồi tưởng đến cấu tạo của đại sảnh. Chẳng lẽ đối phương đã đi phong đăng ký rồi sao? Vì vậy liền chuẩn bị chạy đi, lại bị nam nhân kia giữ chặt, tiếp theo chợt nghe thấy một câu nói ôn nhuận. Chúng ta còn chưa chụp hình. Tô Nhạc muốn nhanh một chút cho xong việc, rất tùy tiện cùng với nam nhân cai chắp ảnh, sau đó bỏ chạy đến phòng đăng ký. Mà khi vào đến phòng đăng ký, Tô Nhạc đều muốn tuyệt vọng. Chết tiệt, ông trùm ngành giải trí kia biến mất, căn bản liền không thấy nửa bóng dáng của đối phương. Tô Nhạc trong đầu bỗng nhiên nhảy ra một ý muốn, chẳng lẽ là đối phương phát hiện cô theo dõi, cho nên cố ý bước vào cục dân chính, sau đó từ địa phương khác chạy trốn rồi. Tô Nhạc nghĩ đến chính mình khả năng bị đối phương bỏ qua, muốn chạy ra ngoài đuổi theo. Nhưng mà nam nhân bên cạnh một lần nữa lôi kéo Tô Nhạc. Chứng minh nhân dân, còn có sổ hộ khẩu. Đúng rồi, còn phải chữ ký của cô. Tô Nhạc bị đối phương lôi kéo không thể rời đi. Bayer Biển, LQD, tức giận nhìn thoáng qua đối phương, nghĩ thầm, về sau coi như là tìm người làm yểm hộ cũng không nên tìm người không đáng tin làm nhiều chuyện như vậy. Vì vậy xuất ra giấy tờ lúc trước để tiện làm việc dùng chứng minh nhân dân giả cùng sổ hộ khẩu giả. Loại giấy tờ gài mạo này, đối với những phóng viên như cô mang theo người đều không thiếu. Cái thiếu duy nhất rồi sau đó quyết đoán ký tên xong rồi bỏ đi. Sau khi chạy ra ngoài, phát hiện xe của ông trùm giải trí kia vẫn còn ở đây. Tô Nhạc hỏng mất, ông trùm ngành giải trí chưa bao giờ xuất hiện trước mặt người theo dõi cô thế nhưng là phế đi tâm tư rất lớn, cái này trong vòng nửa năm chỉ cần có chút tin nhỏ liền chạy qua. Thế nhưng là liền khuôn mặt cũng không biết, lần này cũng như vậy, rất nhanh mà vẫn bị đối phương bỏ lại. Chết tiệt, không có cái tin tức này, ta cả đời đều thoát không được chị gái rồi. Tô Nhạc bi phẫn một lát, cố gắng trì hoãn tính đa nghi, chuẩn bị rời khỏi cái cục dân chính suối quẩy này. Chẳng qua là, lúc đến trạm xe buýt lại có cánh tay của một người giữ cô lại. Sau đó vang lên bên tai là thanh âm ôn nhu của nam nhân trước đó. Ngươi muốn đi đâu vậy? Tô Nhạc quay đầu lại, nhìn lại nam nhân đẹp trai này, nghĩ đến đoán chừng trong cục dân chính phát hiện cô dùng giấy chứng minh nhân dân giả rồi, cho nên người nam nhân này mới nhanh như vậy bị đuổi ra ngoài. Tô Nhạc tuy rằng mất dấu tin tức tâm tình có chút không thoải mái, nhưng vẫn là cùng đối phương nên giải thích một chút. Vị tiên sinh này thực không có ý tứ, tuy rằng ta bị bạn trai bỏ, nhưng còn không có đánh mất lý trí cùng người xa lạ lấy giấy hôn thú cho nên vừa rồi dùng thân phận giả. Tốt rồi, tôi đem mọi chuyện nói rõ cho nên bye bye, cũng không cần thiết Paris gặp nhau nữa. Nam nhân lại vẻ mặt ấm áp mang theo dáng tươi cười nói. Lão bà ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi? Chúng ta đã là vợ chồng hợp pháp rồi. Cách chương.